Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671. Cùng Tuyệt Tình Chí Tôn đàm hôn sự. Tướng Bạch Hổ đường bài cho hắn thì có ích lợi gì? Nhân loại không cách nào tu luyện kế thừa Bạch Hổ Chí Tôn truyền thừa. Tuyệt Tình Chí Tôn cau mày, ngữ khí có chút băng hàn nói ra. Mọi người tại chỗ tự nhận có thể nhìn ra, Vương Khai là muốn cho Tàn Nhận thu hoạch được Bạch Hổ truyền thừa. Bất quá, tại Tuyệt Tình Chí Tôn cho rằng, Vương Khai đây chính là tại lãng phí thời gian, như tự mình đi lấy, muốn mở ra luân hồi huyết trì, đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng hết lần này tới lần khác muốn để Tàn Nhận đi lấy. Ha ha, đã nhân loại không cách nào thu hoạch được yêu tộc truyền thừa. Như vậy, ngươi lại là vì sao đi lấy Thanh Long Chí Tôn truyền thừa đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tuyệt Tình Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ. Lạnh lùng quét Vương Khai một chút, chính là không cần phải nhiều lời nữa. Hắc hắc, ta xác thực không thể tu luyện Bạch Hổ Chí Tôn truyền thừa. Nhưng ở Bạch Hổ Cung tu luyện nhiều năm trước tới nay, tại trong truyền thừa, hẳn là có một đạo bí thuật, nhưng làm cho nhân loại hóa thành Bạch Hổ thân thể. Công pháp không thể tu luyện, bí pháp thần thông, vẫn là có thể. Tàn Nhận liếm môi một cái cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, tràn ngập dị dạng quét Tuyệt Tình Chí Tôn một chút, nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đã như vậy, ngươi liền đi lấy a. Bá, theo Tàn Nhận tiếp nhận Bạch Hổ đường bài. Lại tại Vương Khai lấy xé rách hư không thủ đoạn dưới, chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt Tình Chí Tôn, người như vậy đi theo bản giáo chủ, dính nhau tại bản giáo chủ bên người, đến cùng có gì mắt nha? Vì sao bản giáo chủ nhìn người thật giống như rất cấp thiết muốn nhìn gặp luân hồi huyết trì đâu? Vương Khai híp hai mắt, tràn ngập nghiền ngẫm vấn đạo. Vừa mới nói xong, mọi người ở đây, tất cả đều thần sắc khẽ giật mình, sững sờ nhìn về phía Tuyệt Tình Chí Tôn. Tại Lưu Mập Mạp Dương Uy bọn người cho rằng, Tuyệt Tình Chí Tôn có thể đi theo Vương Khai bên người. Cái kia Tuyệt Bích là bị thu phục, không chừng đều đã trở thành tiểu thiếp. Nhưng bây giờ, giống như cũng không là có chuyện như vậy. Lý Linh Tiên, Khổng Nhu, Côn Tuyết, thậm chí Vân Phi Khuynh, tự nhiên từ bắt đầu liền nhìn ra. Tuyệt Tình Chí Tôn cũng sẽ không cùng Vương Khai có quá nhiều quan hệ. Hiện tại Vương Khai làm rõ, cũng rất muốn biết Tuyệt Tình Chí Tôn muốn ứng đối ra sao. Dưới tình huống bình thường, khi biết người bên cạnh có mắt tính về sau, không tuyển chọn làm rõ, bí mật quan sát giải quyết mới là tốt nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Khai khác biệt, một khi chạm đến hắn, liền sẽ trực tiếp làm rõ. Đây là đối thực lực bản thân mãnh liệt tự tin, có thể đang chọn minh về sau, còn có thể nắm giữ đại cục. Đợi đến luân hồi huyết trì mở ra, hết thầy tự sẽ biết được. Tuyệt Tình Chí Tôn đạm mạc nói ra, tay nắm lấy phất trần, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng là không thèm để ý, ngược lại là muốn nhìn một chút nàng, đến cùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Nhớ tới ở đây, Vương Khai không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Vân Phi Khuynh. Trùng hợp, nàng ánh mắt vậy lơ đãng nhìn về phía mình. Song phương ánh mắt đối mặt dưới, đáy lòng đều là run lên. Bá, Vân Phi Khuynh đột nhiên dung nhan đỏ lên, mím môi, chính là quay đầu đi chỗ khác. Cái kia kiều diễm ướt át tiểu nữ nhân bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai rất là ngạc nhiên. Đây là trước đó cái kia Tiên Vũ vực Phàm Châu nữ đế sao? Thế mà trở nên như thế yêu thích động tình. Vương Khai, Phi Khuynh tu luyện cũng không phải là Tuyệt Tình chi đạo, mà là từ Ngộ Hữu Tình Hồng Trần nói, thân là sư tôn của nàng, vì nàng chi đạo pháp, bản tôn cũng không ngại các ngươi cùng một chỗ, chỉ bất quá, ngươi phải đáp ứng bản tôn một cái điều kiện. Tuyệt Tình Chí Tôn hờ hững nói ra, cho dù Tuyệt Tình, nhưng vậy nhìn ra, Vương Khai cùng Vân Phi Khuynh ánh mắt đối mặt chi ý. Theo Tuyệt Tình Chí Tôn, cái kia chính là mặt mày đưa tình. Bản giáo chủ cùng với Phi Khuynh vẫn phải đi qua ngươi đồng ý. Còn muốn cho bản giáo chủ đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Ngươi xác định ngươi không có đang nói mơ sao? Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái. Khóe miệng ngậm lấy cười lạnh nhìn về phía nàng. Lúc đầu dự định nhìn nàng một cái muốn làm gì tới. Nhưng nếu là nàng như vậy không biết tiến thối. Không ngại hiện tại liền đem nàng cho một bàn tay đánh ra luân hồi giới. Nhưng mà, đối mặt Vương Khai lạnh lùng như vậy bộ dáng. Tuyệt tình chí tôn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Chỉ là tướng băng hàn ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Khuynh. Đạm mạc nói, Phi Khuynh, vi sư chi ý, ngươi có bằng lòng hay không tuân thủ? Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai con ngươi co rụt lại. Không khỏi nhìn về phía Vân Phi Khuynh. Rất muốn biết, nàng đến cùng sẽ nói thế nào? Phi Khuynh bản sự. Đều là bởi vì sư tôn lưu lại truyền thừa mà đến. Tới đến bát hoang, vốn có hết thảy, vậy từ sư tôn đưa cho. Sư tôn chi mệnh, Phi Khuynh tự nhiên muốn tuân. Vân Phi Khuynh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp tràn ngập áy náy nhìn Vương Khai một chút. Chính là cung kính mở miệng ứng thanh, mà nàng nói tới chi ngôn. Chữ chữ có lý, công pháp võ kỹ các loại hết thảy, đều là bởi vì tuyệt tình chí tôn mà đến. Thân là người đồ, cùng tử, không hề khác gì nhau. Nếu là Vân Phi Khuynh trực tiếp lựa chọn cùng tuyệt tình chí tôn trở mặt. Vậy liền chứng minh, nàng là một cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Nhớ tới ở đây, Vương Khai đều là không có cách nào lại tiếp tục làm khó dễ tuyệt tình chí tôn. Có ân cần báo, chuyện đương nhiên, quá phận, cũng không là một chuyện tốt. Nói đi, người muốn cho bản giáo chủ đáp ứng ngươi chuyện gì? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Vân Phi Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt đẹp tràn ngập dị sắc nhìn xem Vương Khai, như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn thế mà lại vì mình, lựa chọn lui bước, cho tới, một bên Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu, đều là toát ra ghen ghét phàn nàn thần sắc. Hai nữ càng là nhìn nhau, cái kia trong mắt đẹp. Thình lình có ăn ý, tại trong trầm mặc, đã đạt thành một loại nào đó liên hợp chung nhận thức. Luân hồi huyết trì mở ra, tướng huyết thạch giao cho bản tôn liền có thể. Tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra, sắc mặt vẫn như cũ vô hỉ vô bi. Đối mặt Vương Khai lui bước, nhìn không ra kinh hỉ, cũng nhìn không ra cái khác cảm xúc. Huyết thạch, Vương Khai nghe vậy nhướng mày. Bạch vô thường giúp thiên quỷ chí tôn truyền lời. Muốn cái gì, cũng là luân hồi bên trong huyết trì huyết thạch. Hiện tại, tuyệt tình chí tôn cũng muốn. Cái kia huyết thạch rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mặc kệ thứ gì, Vương Khai hiện tại cũng không thể do dự. Không phải vậy, trước đó trang bức, tuyệt bích sẽ uổng phí. Đến lúc đó, chẳng phải là sẽ để cho Vân Phi Khuynh cho rằng, nàng và huyết thạch ở giữa, có khả năng so sánh sao? Nhớ tới ở đây. Vương Khai trực tiếp mở miệng nói ra, không có vấn đề, bản giáo chủ đáp ứng ngươi, chỉ là một cái huyết thạch thôi, như bản giáo chủ muốn, tùy tiện liền có thể lấy ra 1800 cái, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, quả nhiên, Vương Khai nhanh chóng như vậy đáp ứng, khiến cho Vân Phi Khuynh càng cảm động. Nhưng vậy khiến cho nàng áy náy càng tăng mạnh hơn lôi. Cho tới cái kia tuyệt mỹ trong con ngươi hơi đỏ lên. Vương Khai như thế đối ta, ta lại. Vân Phi Khuynh cảm thấy thở dài trong lòng đường. Ta cũng muốn huyết thạch, ta cũng muốn. Ê a nha nha, người tốt ca ca, huyết thạch là cái gì? Các nàng đều muốn, ta cũng muốn ăn. Bá, bỗng nhiên chỉ gặp Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu cùng nhau phát ra tiếng. Đến cuối cùng, ngay cả Vương Khai trên bờ vai bạch sắc thú nhỏ, đều là theo chân lên hống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.